Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, 5.000 năm thề độc. Chương 853, 5.000 năm thề độc. Đây là một đôi thế nào kinh khủng yêu thú cự nhãn a? Dữ tợn mà kinh khủng yêu thú cự nhãn Diệp Chân thấy qua vô số. Tự tay móc xuống cũng không ít. Nhưng chính là trước mắt như thế một đôi mắt, mở ra sát na, vậy mà liền sợ đến Diệp Chân đạp đạp liên tiếp rút lui mấy bước. Cái này thủy tinh ly hỏa hống cự nhãn ước chừng to bằng đầu người. Con mắt vô cùng xinh đẹp, một chút nhìn sang, con mắt tựa như là một tòa màu xanh nhạt nước hồ. Khắp nơi hiện ra gợn sóng, nhưng dọa người là trên mặt nước thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa màu đỏ sậm tại màu xanh nhạt nước hồ bên trên hư vô thiêu đốt lên. Phát ra suy suy đốt cháy âm thanh. Chỗ chết người nhất chính là, nếu là ánh mắt của ngươi dám nhìn qua, lập tức liền sẽ tạo ra một loại ảo giác bên trong cái kia ngọn lửa màu đỏ sậm sẽ hướng về ngươi. Cuốn tới, thủy tinh ly hỏa hống thủy tinh bên trong hỏa diễm cũng không có từ trong mắt phun ra. Nhưng là, Diệp Chân lại thật sự cảm nhận được vô cùng nóng rực. Tóc, lông mày, lông mi trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi, tản mát ra một loại khó ngửi hương vị. Diệp Chân đoán chừng, nếu không phải hắn lui được nhanh một điểm, chỉ sợ hỏa lực này liền sẽ đem hắn nướng cháy. Theo thủy tinh ly hỏa hống mở to mắt, nó quanh thân khí tức đang nhanh chóng tăng lên lấy. Một hai cái hô hấp công phu, thủy tinh ly hỏa hống quanh thân tán phát khí tức liền siêu việt nhập đạo cảnh khí tức. Sau đó nhanh chóng nhảy lên tới một cái Diệp Chân không cách nào cảm giác cảnh giới. Sâu kiến, lúc này, Diệp Chân chỉ có cái này một loại cảm giác. Tại cái này thủy tinh ly hỏa hống trước mặt, hắn tựa như là nhỏ bé sâu kiến. Nếu không phải trong tay còn nắm chặt có thể đem thủy tinh ly hỏa hống thần hồn lạc ấn địa tâm hòa xoáy cho huyền hỏa phù, để Diệp Chân có một chút lực lượng, bằng không Diệp Chân đều có một loại xoay người chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu xúc động. Trước mắt cái này thủy tinh ly hỏa hống khí tức thật sự là quá cường đại. Thật sự sợ cảm ứng đến hai vị ma tộc nhập đạo cảnh đại năng hiển lộ khí tức còn muốn cường hoành. Hơn gấp trăm lần, thậm chí so Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được tử linh khí tức còn cường đại hơn. Hoảng sợ sau khi, Diệp Chân vụng trộm cũng có một chút chờ mong thậm chí là cuồng hỉ. Thủy tinh ly hỏa hống cường đại như thế, chờ Diệp Chân thông qua huyền hỏa phù đem lạc ấn sau khi thành công. Cái kia Diệp Chân há không chính là có thể tung hoành chân linh vực, thậm chí là tung hoành toàn bộ chân huyền đại lục rồi. Nói không chừng, Diệp Chân liền có thể sớm đi tìm kiếm thải y, nhân tộc võ giả, Ngô đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người sống xuất hiện, như sét đánh thanh âm vang lên. Sau đó liền là sắc lạnh, the thế mài răng âm thanh. Để Diệp Chân có một loại trước mắt cái này thủy tinh ly hỏa hống muốn đem hắn ăn ảo giác. Tại hạ Diệp Chân, chính là địa tâm hỏa soái tiền bối chọn lựa võ đạo truyền nhân. Tuân theo sư tôn phân phó, đến đây truyền thừa võ đạo, còn mời tiền bối phối hợp. Cuối cùng, Diệp Chân dùng một cái tôn xưng, trước mắt cái này thủy tinh ly hỏa hống tu vi quá mức cường đại. Mà lại tư cách rất già. Đương nhiên, nó cả đời trải qua kiến thức, đơn giản có thể xưng vô giá. Cho nên, Diệp Chân muốn cùng nó giữ gìn mối quan hệ, ngày sau cũng tốt ở chung. Võ đạo truyền nhân, đến truyền thừa võ đạo. Thủy tinh ly hỏa hống ngửa mặt lên trời ngáp một cái, trong lỗ mũi phun ra dài trăm thước hỏa diễm, bỗng nhiên liền miệng lớn một trương, liền hướng về phía Diệp Chân gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì đã lâu như vậy mới có võ đạo truyền nhân xuất hiện? Nhanh vạn năm a, nhanh một vạn năm a, để lão tử giống như là ngồi tù. ở chỗ này chờ đau khổ chịu gần 1 vạn năm a. 1 vạn năm a, người biết 1 vạn năm dài bao nhiêu sao? Người biết thời gian này có nhiều buồn khổ. Ngoại trừ nơi này có hải lượng nham tương có thể làm cho lão tử còn sống. Lão tử qua thời gian, đơn giản so ngồi tù còn muốn khổ. Liền là ngồi tù, còn có thể gặp cái người sống. Mã lão tử nơi này, đừng nói là người sống, ngay cả cái vật sống đều không nhìn thấy. Biết không, lão tử vì từng điểm vị thịt, đã đem cái đuôi của mình nuốt mất qua 3 lần. Bạo hống âm thanh bên trong, thủy tinh ly hỏa hống miệng lớn bên trong lưỡi dài như thiểm điện hướng về Diệp Chân tật cuốn qua. Đến, Diệp Chân giật mình kêu to một tiếng, vội vàng lui lại, nhưng là bản năng, Diệp Chân cảm thấy thủy tinh ly hỏa hống hẳn là sẽ không cũng không dám tổn thương hắn. Có thể là đang phát tiết buồn khổ đi, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền trợn tròn mắt. Thủy tinh ly hỏa hống là thật muốn giết hắn, nói cho đúng, là thật muốn ăn hắn. To lớn tràn đầy ngọn lửa màu đỏ sậm thủy tinh, lúc này lại có chút xanh lét. Bộ dáng kia, tựa như là bị để bí bụng 10 ngày nửa tháng mãnh thú đột nhiên được thả ra còn đụng phải máu tươi. Diệp Chân kinh hãi, ngay tại thủy tinh ly hỏa hống đầu lưỡi muốn quấn lấy Diệp Chân sát na. Diệp Chân thần niệm bỗng nhiên chui vào tay trong lòng huyền hỏa phù, sau đó hướng về huyền hỏa phù bên trong thủy tinh ly hỏa hống cái kia một sợi tiên thiên thần hồn. Hết sức một kích, ngao ô, thủy tinh ly hỏa hống tựa như là bị bóp nát trứng. Gào lên thê thảm, to lớn thân thể liền điên cuồng run rẩy đung đưa. Cái này run lên run, quả nhiên là đất rung núi chuyển. Thủy tinh ly hỏa hống cái kia to lớn thân thể rốt cục tại hồ dung nham bên trong hiển hiện ra. Dài đến vạn mét thân thể, ở cái này to lớn hồ dung nham bên trong bàn một vòng. Thân thể lắc lư một chút, toàn bộ hồ dung nham tựa như là địa chấn sôi trào lên. Liền là núi lửa, cũng đung đưa kịch liệt. Cùng thời khắc đó, phi tốc lui lại Diệp Chân phát hiện. Dưới chân cũng đung đưa kịch liệt, thủy tinh ly hỏa hống cái này hơi nhúc nhích, vậy mà lắc lư toàn bộ địa hỏa tâm cung, gia hỏa này, chẳng lẽ điên rồi sao? Lúc này, Diệp Chân đã đầy đầu mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia đột nhiên tập kích, để Diệp Chân ngón tay cũng nhịn không được run rẩy lên. Mấy cái hô hấp về sau mới bình phục lại, chấn định lại về sau. Diệp Chân cảm giác trong ngực nhẹ nhàng khẽ động, liền bỗng nhiên nhớ tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lần nữa giật mình, sợ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bị trước mắt cái này kinh khủng thủy tinh ly hỏa hống dọa cho hỏng đi. Thế nhưng là thần niệm xoay qua chỗ khác thời điểm, Diệp Chân mới ngạc nhiên phát hiện, Tiểu Miêu tại trong ngực hắn vậy mà giống như là một người không có chuyện gì, không có cảm giác gì. Nói một cách khác, thủy tinh ly hỏa hống dạng này phẩm giai yêu thú, đối Tiểu Miêu còn không hình thành nên huyết mạch uy áp. Diệp Chân đã tới không kịp nghĩ càng xa vấn đề, vội vàng nhìn về phía tiếng hét thảm dần dần thu nhỏ thủy tinh ly hỏa hống. Suy nghĩ, Diệp Chân cảm thấy, đừng nói là một đầu yêu thú, chính là một người, bị nhốt 1 vạn năm. Không có chút nào cái vui trên đời 1 vạn năm, chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Trước mắt con này thủy tinh ly hỏa hống bộ dáng, sợ là đói đến hung ác. Ngay sau đó, Diệp Chân sẽ không để ý, xa xa chất tay nói, các ngươi yêu tộc tốt huyết thực, tiền bối bị nhốt gần 1 vạn năm, sợ là đói đến hung ác. Bất quá tiền bối yên tâm, chờ hoàn thành truyền thừa công việc về sau, tại hạ sẽ mang tiền bối ra ngoài một lần ăn no. Đều là ngon huyết thực. Úp, đúng rồi, tại hạ nơi này còn có một chút yêu thú thi thể. Trả lại tiền bối đánh một chút nha tế. Meo, Tiểu Miêu bất mãn gọi tiếng tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp Chân nói tới yêu thú thi thể, chính là Diệp Chân chuẩn bị tại chữ vật giới chỉ bên trong chuẩn bị cho Tiểu Miêu khẩu phần lương. Thực, tất cả đều là thu mua tới phổ thông địa giai yêu thú thi thể. Diệp Chân an ủi Tiểu Miêu một câu, tiện tay đánh ra tầm 10 cỗ địa giai yêu thú thi thể. Những thi thể này còn chưa rơi xuống đất, thủy tinh ly hỏa hống lưỡi dài liền cuốn tới, cờ rốp giòn nhấm nuốt âm thanh liền vang dội tới. Thủy tinh ly hỏa hống tựa như là đói giống như điên. Điên cuồng ăn liên tục. Loại này ăn liên tục, kéo dài đến gần nửa canh giờ. Đem Diệp Chân chuẩn bị cho Tiểu Miêu nửa năm khẩu phần lương thực ăn hết 80% về sau. Thủy tinh ly hỏa hống mới hài lòng ở một cái. Tiểu tử ngươi, còn tính là người tốt. Không tệ. Thủy tinh ly hỏa hống dùng thiêu đốt lên hừng hực khẩn cấp chân trước chỉ Diệp Chân. Nghiêm trang nói, nhưng là vừa mới nói xong, liền dao động thẳng đầu tới, đáng tiếc. Quá muộn, tiểu tử ngươi tới quá muộn. Tiểu tử ngươi lại sớm đến 5.000 năm, ta còn có thể cùng ngươi rong ruổi thiên hạ, khoái ý chư giới. Thế nhưng là, ngươi tới được quá muộn, thật sự là quá muộn. Lời này, nghe được Diệp Chân một đầu dấu chấm hỏi. Quá muộn, tiền bối rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là tiền bối thọ nguyên, cho cười. Lão tử thọ nguyên, so với kia ma quỷ địch muốn lâu được nhiều. Đừng nói là vạn năm, liền là sống thêm tái 10 vạn năm, cũng không có vấn đề gì. Thủy tinh ly hỏa hống thần sắc quái dị cười ha hà. Vậy tại sao? Thủy tinh ly hỏa hống dùng một tiếng rít gào trầm trầm cắt ngang Diệp Chân lời nói. Muốn biết, liền nghe lấy, hơn 9.000 năm trước, mà quỷ địch vết thương cũ phát tác, tự giác thọ nguyên sắp hết, liền bắt đầu cải tạo hắn địa hỏa tâm cung, làm ra cái kia mấy hạng lựa chọn võ đạo truyền nhân khảo nghiệm. Sau đó liền chuẩn bị giải tin tức, đến chọn lựa võ đạo truyền nhân, nhưng xui xẻo là... Hắn giải tin tức, võ đạo truyền nhân không có tìm đến, lại đưa tới hắn lão đối đầu. Cái kia một trận đại chiến, kém một chút đem địa hỏa tâm cung đánh nát. Cuối cùng, vì bảo trụ địa hỏa tâm cung, địch lão quỷ sử dụng cấm pháp, cứng rắn chịu một kích chí mạng, cuồng phún bản nguyên tinh huyết phát động bí pháp. Sau đó tại lão tử trợ giúp dưới. Đem cái này địa hỏa tâm cung thuận địa tâm hỏa mạch trốn xa nghìn vạn dặm. Sau đó che giấu tới đất mạch chỗ sâu, tránh thoát hắn cừu ra truy sát. Nhưng là, hắn trước đây bản thân vết thương cũ phát tác, thọ nguyên sắp hết, lại trải qua này đại chiến trước dùng cấm pháp. Về sau lại cuồng phún số lượng không nhiều bản nguyên tinh huyết phát động bí pháp. Chờ bỏ chạy về sau. Liền đã đạt tới dầu hết đèn tắt chi cảnh, cũng không còn cách nào đem cái này địa hỏa tâm cung cho chuyển qua mặt đất, mà lại cũng không dám rời ra mặt đất. Một phen giao phó hắn đem lão tử cấm ở chỗ này về sau, hắn liền ngoẻo rồi, gọi lão tử lẳng lặng chờ hắn võ đạo truyền nhân xuất hiện phụ tá hắn võ đạo truyền nhân. Hắn đã chết ngược lại sạch sẽ, nhưng lão tử ở chỗ này bị một lần nhốt liền là vạn năm, so chết còn thống khổ. Nói, thủy tinh ly hỏa hống cái kia thú trên mặt vậy mà hiện lên một loại cực hạn thần tình thống khổ. Già bị giam 100 năm trước, lão tử liền suy nghĩ, nếu ai có thể kế thừa cái này ma quỷ địch võ đạo, để lão tử lại thấy ánh mặt trời, lão tử liền cố mà làm hắn yêu bộc, trợ hắn tung hoành thiên hạ. 100 năm sau, lão tử còn vây ở chỗ này, phiền muộn, cũng sợ hãi, lão tử cũng không thể bị dạng này nhốt cả đời a. Thế là lão tử bên đường thề, nếu ai có thể tại 1.000 năm để lão tử lại thấy ánh mặt trời, lão tử liền cam tâm tình nguyện phục sức hắn cả một đời, dù là làm trâu làm ngựa đều được. Thế nhưng là 1.000 năm về sau, lão tử còn vây ở chỗ này. Lão tử giãy giụa qua, phá hư qua, nhưng chính là không cách nào thoát ly ma quỷ địch khi còn sống bày ra cấm chế. Thế là lão tử lần nữa thề, nếu ai tại 2000 năm bên trong cứu lão tử ra ngoài, liền để lão tử hung hăng rút 100 roi chút cơn giận. Sau đó liền cùng hắn cùng một chỗ trộn lẫn. Thế nhưng là, 2000 năm đi qua, lão tử lần nữa thất vọng. Thế là, lão tử thề, nếu là 5000 năm đến cái võ đạo truyền nhân, chỉ cần đem lão tử hống vui vẻ, nhìn vừa ý, đem lão tử làm tổ tông cúng bái, lão tử liền cho hắn truyền thừa võ đạo, cùng hắn trộn lẫn. Thế nhưng là, vừa chờ 5000 năm, lão tử lần nữa thất vọng. Không, lần này, lão tử là tuyệt vọng. Chờ 5000 năm, lão tử đã đợi tuyệt vọng. Thế là, dòng dã 5000 năm ngày đó, lão tử phát một cái thề độc. Ngươi có muốn hay không biết? Nói, thủy tinh ly hỏa hống hướng về phía Diệp Chân giữ tợn cười một tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,